Chương 4. 644 về sau sẽ không. Tiểu cô nương tự nhiên là mặt không thay đổi ha ha đối mặt. Tại Linh Nhãn Trong, đại khái người nào đều có thể được xưng tụng người rất tốt. Cầm Nhị công tử loại này biến thái, ở trong mắt nàng song cũng là hàng tốt, tiểu kiều đại nhân tỏ vẻ không có thể hiểu được. Mà tiểu gia hỏa nhưng lại không biết, nàng chiêu bài này thức mặt không hề cảm xúc ha ha hai tiếng, quả thực liền nháy mắt manh hóa một mảnh ngươi muốn thể không thể động nơi này một ngọn cây quặng cỏ. Tiểu Mục lãnh lạnh nói một câu. Cầm Hân cúi đầu nhìn nàng một chút, không nói hai lời gật đầu doãn. Cuối cùng, tại Cầm công tử viết xong thề lời bạn, tiểu kiều đại nhân đem thề sách thu vào, không biểu lộ nhìn hắn một cái. Tiểu kiều vẫn là mềm lòng. Nhị công tử thò tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng sờ lên. Tiểu Mục hừ một tiếng, nghiêng một cái đầu nhỏ tránh đi tay của hắn, đừng chân tay lóng ngóng Linh kem chút cười ra tiếng, ánh mắt hài hước ở trên người nàng chạy một vòng, liền ngươi này tiểu thân bản. Cũng không cách nào để người động cái kia chân tay lóng ngóng tâm tư a kiểu kiểu đại nhân xoay qua đầu, mím thật chặt miệng nhỏ không nói. Kiểu kiểu đại nhân đều chẳng muốn cùng các ngươi nói chuyện nói đến, thôn này trại tuy nhỏ, nhưng tốt xấu cu nở dê có chừng trăm gia đình, nếu như đều chôn vùi tại Cẩm Hân trong tay, tự nhiên là hoàn muốn chết. Chủ yếu là bằng cái gì nàng muốn lưng cái trước tội khôi họa thủ đều danh đầu thế nhân phần lớn là vô tri đến cực điểm. Đến lúc đó chắc chắn cho nàng gắn cái hồng nhan họa thủy thiên cổ tội danh, một truyền mười mười truyền trăm, trời mới biết cuối cùng sẽ truyền thành cái dạng gì. Đến lúc đó, cũng không phải là nho nhỏ một cái đế kinh thành tại lưu truyền liên quan tới nàng ngang ngược cản rỡ lời đồn đại, tùy thời có thể vì nàng ngăn lại dừng lại. Tuy rằng nàng cũng không phải là như vậy để ý thanh danh, có thế ai nguyện ý đi đến chỗ nào đều bị người đâm cột sống vụng trộm thầm mắng bực mình chuyện vẫn là sớm ngăn chặn tốt. Kiều Kiều, nhị công tử thò tay ôn nhu mà đưa nàng trên gương mặt một sợi tóc phủ thuận đến sau thai, ngươi nhất định là cảm thấy, gạt ta viết xuống thề lời bạt lại đào tẩu, cũng không phải việc khó gì, đúng hay không Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua phía trước, lười nhác nhìn mặt hắn. Ngươi không có cơ hội. Kiều Kiều đại nhân la mở tư cờ chê tờ hử, nàng đúng là ôm ý nghĩ như vậy, bất quá nàng trước kia liền liệu chuẩn, làm như vậy sẽ bị người xem thấu. Nhưng nhìn xuyên ngươi đừng nói xuyên a nói ra thật là làm cho kiểu kiểu đại nhân sinh khí, liền ngươi thông minh liền ngươi sẽ đến sự tình ngươi có thể hay không đừng cứ mãi cầm những cái kia loạn thất bát tao, ta người không quen biết đến uy hiếp ta tốt, về sau sẽ không. Cầm nhị công tử thanh âm ấm ấm, tiêu mục một nháy mắt còn làm chính mình nghe nhầm rồi. Cái gì hắn nói xong hắn lại còn nói tốt hắn không phải nói là, đừng có nằm ngộng, lần sau ngươi còn dám chạy, ta liền tùy tiện tìm thành trì. Dùng một thành trì người tính mạng đến uy hiếp ngươi kiểu kiểu đại nhân ha ha một tiếng. Ta tất nhiên là sẽ không lừa ngươi. Cầm Hân nhẹ nói, chỉ cần ngươi chớ thấy ta liền cùng xù lông lên con nhím, cái gì đều cùng ta thật tốt nói, ta về sau vạn sự đều do ngươi, có được hay không hử, đừng tưởng rằng bản đại nhân không biết ngươi dùng hống sùng vật khẩu khí tại hống ta không tin ngươi kiểu một đen bóng trong mắt nhanh như chớp nhất chuyện, ta liền cũng nhanh đổi tới. Hử. Cầm nhị công tử nhịn không được cười lạnh một tiếng, không nhanh như vậy. Ta liên tới, các ngươi nhất định phải chết. Kiều Kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi chờ ta tìm tới người giúp đỡ. Cầm nhị công tử đột nhiên xích lại gần nàng, tấm kia ngọc khắc bàn khuôn mặt tuấn tú một điểm điểm tại trước mặt nàng dần dần phóng đại. Ngày mai ta sớm một chút càng.